Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1978, ma tộc bất tử cảnh cường giả buông xuống. Bất tử cảnh, lại là bất tử cảnh. Cái gì, nhân hoàng vậy mà lại vận dụng nội tình, tạo nên một cái bất tử cảnh cường giả. Ngoặc kép móc lửng phầy, nghe được nhân hoàng lời nói. Phía dưới tất cả thế lực thủ lĩnh đều sắc mặt đại biến. Trong lòng nhấc lên từng cơn kinh đào hải lãng. Bất tử cảnh cường giả mỗi một cái đều là trấn áp một chủng tộc nhân vật mạnh mẽ. Có thể xưng một chủng tộc thủ hộ thần. Tại bất luận chủng tộc nào bên trong, liền xem như nhỏ yếu nhất một cái bất tử cảnh cường giả, cũng đều sẽ hưởng thụ vô tận sùng bái. Hơn nữa võ giả một khi tấn thăng trở thành bất tử cảnh cường giả, thọ nguyên liền sẽ bạo tăng mấy ngàn năm, có thể so với một chút lão quái vật. Mỗi một cái bất tử cảnh cường giả một khi tồn tại cùng mỗi cái trong thế lực, tuyệt đối sẽ không có thế lực khác dám trêu chọc thế lực kia. Rất nhiều thế lực thủ lĩnh trong mắt đều lộ ra một chút nóng bỏng chi sắc, không còn đối với đại hội chẳng thèm ngó tới. Nghe được nhân hoàng lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Âm thầm cô nói, bất tử cảnh cường giả, cái này mức thưởng thật đúng là đủ to lớn. Bất quá, cũng chỉ có đại thương Vương Chiêu có được dạng này nội tình. Nói bồi dưỡng được một cái bất tử cảnh cường giả, liền bồi dưỡng được một cái bất tử cảnh cường giả. Đại thương Vương Chiêu là đời người thứ nhất, hoàng khai sáng bất hủ Vương Chiêu. Tại đại thương Vương Chiêu bên trong có vô số bí bảo, vô cùng cường đại nội tình, có thể bồi dưỡng bất tử cảnh cường giả. Đại thương Vương Chiêu đã biết bất tử cảnh cường giả liền có 10 cái chi cử, ẩn giấu bất tử cảnh cường giả tắc thì không biết có bao nhiêu. Bất quá, bất tử cảnh cường giả mỗi bồi dưỡng một cái đều cần hao phí số lượng cao tài nguyên, dùng đại thương Vương Chiêu cường thịnh cũng không khả năng đem một cái phế vật bồi dưỡng thành vì bất tử cảnh cường giả. Đồng thời đại thương Vương Chiêu nội tình mỗi vận dụng một lần đều sẽ tiêu hao số lớn sức mạnh, không thể nào vô hạn bồi dưỡng bất tử cảnh cường giả. Bất tử cảnh cường giả tại đại thương Vương Chiêu bên trong, mỗi một cái cũng đều là cự đầu đồng dạng tồn tại, địa vị cái quý vô cùng. Ngoại trừ đại thương Vương Chiêu nhân hoàng bên ngoài, không có ai có thể mệnh làm cho bọn hắn. Nhân hoàng vậy mà mở ra bồi dưỡng một cái bất tử cảnh cường giả mức thưởng, liền Dương Phong đều hết sức động tâm. Một cái đại hán khôi ngô trong nháy mắt đứng lên nói, ta Thiên Lôi Tông nguyện vì bệ hạ đi đầu chinh phạt ma tộc, ta Thần Đao Môn nguyện ý vì bệ hạ chinh phạt ma tộc, ta Thanh Vân Kiếm Tông nguyện vì bệ hạ chinh phạt ma tộc. Ngoặc kép móc lửng phầy, quần tình sục sôi. Từng cái tông phái thủ lĩnh nhao nhao đứng dậy, cất cao giọng nói. Dương Phong trầm tư một chút, đứng dậy ngang nhiên nói, Thự Quang Thành nguyện vì bệ hạ hiệu lực. Lúc này quần tình sục sôi, một chút thế lực thủ lĩnh đầu não thanh tỉnh, nhưng cũng đứng dậy làm nhân hoàng hiệu lực, tràng diện sôi trào khắp trốn. Đến nỗi thế lực này thủ lĩnh là có hay không biết làm người hoàng hiệu lực, lại không biết được. Chinh phạt ma tộc, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng muốn tới chinh phạt chúng ta ma tộc, đơn giản chính là chuyện cười. Hết thầy chết hết cho ta đi. Kèm theo một cái quái dị cười thanh âm, một cỗ mênh mông vô cùng uy áp kinh khủng chợt từ trên trời hạ xuống. Vô số ma khí cuồn cuộn, diễn hóa ra một cái kinh khủng cự thủ, hung hăng hướng trong sân rộng tất cả mọi người vỗ tới một trường, phảng phất muốn đem trong sân rộng tất cả cao thủ hết thảy một trường vỗ chết. Đối mặt một cái kia ẩn chứa vô tận ma khí kinh khủng cự thủ, ngoại trừ trường sinh cảnh cường giả bên ngoài, còn lại các cường giả người trong mắt người đều thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Bằng vào siêu phàm võ đạo trực giác, bọn hắn có thể cảm thấy một trường kia nếu như vỗ xuống đến. Bọn hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Phương nào tôm tép nhãi nhép, dám ở đây dương oai, muốn không chết được. Kèm theo một đạo gầm thét thanh âm, một cái dáng người khôi ngô, xuyên màu đen chiến giáp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân uy áp bao phủ toàn tràng. Một trường oanh ra, cùng bầu trời cái kia to lớn ma trường đánh vào cùng một chỗ. Hai cái pháp lực diễn hóa thành hình già thiên đại thủ. Hung hăng đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng ba động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tại trong sân rộng, từng cái thế lực các thủ lĩnh nhau nhau thi triển thần thông. Đủ loại đủ kiểu phòng ngự bảo khí chợt hiện ra, tạo thành từng cái phòng ngự vòng bảo hộ, đem bọn hắn bao phủ. Tại lực lượng kinh khủng sóng xung kích đáng phía dưới, mảng lớn đại thương vương chiêu hư đan cảnh thị vệ, nhục thân trực tiếp nổ bể ra đến, bị lực lượng kinh khủng phong bạo xoắn đến nát bấy. Những cái kia vẻn vẹn có được kim đan cảnh tu vi thế lực các thủ lĩnh linh quang vòng bảo hộ, cũng tại kinh khủng xung kích phía dưới, lung lay sắp đổ, như muốn sụp đổ. Sóng trùng kích khủng bố nhấc lên bụi mù tán đi, liền thấy ở giữa không trung đứng một cái xuyên vảy giáp màu đen, toàn thân ma khí bao phủ, tướng mạo dữ tợn xấu xí ma tộc cường giả, tản ra cường đại bất tử cảnh cường giả uy áp. Dương Phong nhìn xem tản ra cường đại bất tử cảnh uy áp bất tử cảnh cường giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói: thật mạnh. Đây chính là trạng thái toàn thịnh bất tử cảnh cường giả sao? Dương Phong trước đó đã từng giết chết không vượt qua được tử cảnh cường giả. Bất quá cái kia bất tử cảnh cường giả, tại huyền thiên cấm lệnh trấn áp phía dưới, 10 thành bản sự không phát huy ra một thành, mới bị hắn xử lý. Bây giờ huyền thiên lệnh cấm phá toái, đối mặt toàn thịnh chi tư bất tử cảnh cường giả, Dương Phong mặc dù tu luyện đến trường sinh cảnh tứ trọng thiên chi cảnh, vẫn không phải bất tử cảnh cường giả đối thủ. Nhân Hoàng nhìn lên bầu trời xuyên vảy giáp màu đen cường giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói: ma gia, người cũng dám tới ta đại thương vương chiêu dương oai, muốn chết sao? Nhân Hoàng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cỗ vô cùng cường đại uy áp liền từ chiều ca thành bên trong bay lên, một mực khóa chặt ma gia. Chỉ cần Nhân Hoàng ra lệnh một tiếng, những cái kia bất tử cảnh cường giả liền sẽ ra tay, đem ma gia trực tiếp trấn áp. Nếu như tại địa phương khác, dùng ma gia tu vi, coi như không địch lại cũng có thể thong dong đào tẩu. Nhưng tại cái này chiều ca thành bên trong, cấm chế vô số, bất tử cảnh cường giả thần thông cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Thêm bên trên chiều ca thành bên trong vượt qua 10 cái bất tử cảnh cường giả, tuyệt đối có thể đem ma gia lưu ở nơi đây. Nghe được Nhân Hoàng lời nói, ma gia cười lạnh nói: đại thương vương chiêu cao thủ nhiều như mây, chỉ bằng vào một mình ta tự nhiên không phải là đối thủ của các ngươi. Bất quá ta cũng không là một người. Kèm theo một đạo cười khẽ thanh âm, một cái xuyên khêu gợi phụ nhân đạp không mà đi, xuất hiện trên quảng trường phương, lớn tiếng nói ra: đại thương vương chiêu muốn trảm yêu trừ ma, trấn áp chúng ta ma tộc, đoạn mất chúng ta ma tộc đường sống, ta chỉ có thể xuất thủ, đem các ngươi những người này giết sạch. Nhân Hoàng nhìn xem gợi cảm phụ nhân, ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói: Mị Ảnh, người cũng tới chuyên cái này một bãi vũng nước đục sao? Mị Ảnh khẽ mỉm cười nói: Nhân Hoàng, ngươi phí hết tâm tư đem huyền thiên lệnh cấm vỡ vụn, không phải liền là muốn mượn đại thương vương chiêu cường thịnh thời điểm chinh phạt chư tộc, khuếch trương thế lực sao? Nếu như không thừa dịp ngươi chỉnh hợp nhân tộc trước đó, đem ngươi đánh bại, chúng ta ma tộc chỉ sợ muốn bị các ngươi chạy về ma tộc bí cảnh kéo dài hơi tàn. Ta cảm thấy, các ngươi nhân tộc hay là coi chúng ta ma tộc đồ ăn tốt hơn. Nghe được mị ảnh, nhân hoàng ánh mắt băng hàn, sát cơ phun trào nói, ma tộc chỉ hai người các ngươi sao? Nếu như chỉ là như vậy, hai người các ngươi đều ở lại đây đi. Kèm theo một hồi cười khẽ thanh âm, một cỗ cường hoành vô cùng bất tử cảnh uy áp, tại chiêu ca thành bên trong bay lên, từng người bất tử cảnh cường giả đạp không mà đi. Đi tới quảng trường nói, đương nhiên không chỉ, đại thương vương chiêu bên trong bất tử cảnh cường giả vượt qua 10 cái. Hơn nữa các ngươi có được tiên khí trấn áp khí vận. Chúng ta đương nhiên sẽ không chỉ vẻn vẹn có hai người phía trước tới nơi đây. Ngoại trừ ma gia, mị ảnh bên ngoài, còn có 13 cái tản ra uy áp kinh khủng bất tử cảnh cường giả. Đạp không mà đi ngạo nghễ đứng hư không, quan sát phía dưới mọi người hơn nhân tộc cao thủ, hết thảy 15 cái bất tử cảnh cường giả, ở trong hư không đứng, tản ra cực kỳ kinh khủng uy áp. Bao phủ xuống phương, tại trong sân rộng, đến từ các đại nhân tộc thế lực thủ lĩnh, nhìn lên bầu trời bên trong 15 cái cực kỳ kinh khủng bất tử cảnh cường giả. Người trong mắt người đều thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi. 15 cái bất tử cảnh cường giả, hoàn toàn có thể dùng uy thế tuyệt thế, đem phía dưới mọi người nhiều nhân tộc thế lực thủ lĩnh diệt sát. Một cái thiên ma tộc bất tử cảnh cường giả hướng nhân hoàng cười nói, nhân hoàng, chúng ta thật đúng là nên cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi đem bọn gia hỏa này hết thảy triệu tập lại, chúng ta muốn một lưới bắt hết bọn họ còn cần phí chút tay chân, chỉ cần chúng ta đem những tiểu tử này hết thảy diệt sát, các ngươi nhân tộc thực lực tiềm lực ít nhất sẽ suy yếu một thành. Thực sự là đa tạ ngươi. Nhân hoàng nhìn thiên ma bất tử cảnh cường giả một cái nói. Ma thiên mưa, các ngươi thiên ma tộc vậy mà cũng cùng ma tộc cấu kết ở cùng một chỗ sao? Ma thiên mưa cười nhạt một cái nói. Nhân hoàng bệ hạ, ngươi lần này tụ tập nhân tộc sức mạnh, muốn trấn áp quần ma. Chúng ta thiên ma tộc cũng là quần ma một trong. Mà lại là bị ngươi liệt đầu mục đối phó thế lực ma tộc. Chúng ta thiên ma nhất tộc muốn tự vệ, cũng chỉ có thể đủ tiêu diệt các ngươi đại thương vương chiêu. Nhân hoàng ánh mắt hơi hơi co rút, nói, ngươi là từ chỗ nào biết được thiên ma tộc là chúng ta mục tiêu chủ yếu. Thiên ma tộc vốn là huyền minh đại thế giới đứng đầu nhất một trong chủng tộc. Thiên ma đại đế thống lĩnh thiên hạ thời điểm, càng làm cho thiên ma tộc phát triển đến cực hạn, huyền minh đại thế giới phần lớn chủng tộc, tại thời đại kia đều là thiên ma nhất tộc nô lệ. Thiên ma đại đế sau khi ngã xuống, phạm vào chúng nộ thiên ma tộc bị huyền minh bên trong đại thế giới chư đa chủng tộc liên thủ. Cùng nhau diệt sát, các đời đại đế cũng đều hôn tự xuất thủ, đem thiên ma tộc đánh chật vật không chịu nổi. Thoát đi huyền minh đại thế giới, từ nay về sau, thiên ma tộc tại huyền minh bên trong đại thế giới, lập tức thu liễm điệu thấp rất nhiều. Qua không biết bao nhiêu năm tháng, mới chậm rãi khôi phục một tia nguyên khí, lại lần nữa trở thành huyền minh bên trong đại thế giới cường đại chủng tộc. Thiên ma tộc độc lập với ma tộc, hơn nữa ma tộc đại bộ phận cường giả vì tư lợi. Nhân hoàng đem thiên ma tộc liệt làm mục tiêu, cũng sẽ không lọt vào ma tộc quá lớn bắn ngược. Chỉ là nhân hoàng tuyệt đối không ngờ rằng, thiên ma tộc cường giả vậy mà sớm biết kế hoạch của hắn. Đồng thời cùng ma tộc cấu kết lên, cùng nhau xâm phạm triều ca thành. Ma thiên mưa khẽ mỉm cười nói, chúng ta thiên ma nhất tộc có thể có được tin tức. Tự nhiên là các ngươi đại thương vương chiêu bên trong có chúng ta người. Nhân hoàng, bên cạnh ngươi thân cận nhất một trong mấy người, liền có chúng ta mật thám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.